sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Gia Mộc khiến cô thấy ghê tởm. Từ Thanh Đào cảm thấy mình không nuốt cơm chưa nổi nữa rồi, ngoài ra thì không có cảm giác gì khác. Đáng tiếc nhất vẫn là ly Americano đá kia. Còn đáng hơn cuộc đời cô chưa kịp uống ngụm nào mà đã rơi đầy đất rồi. Vì tâm trạng vào buổi trưa lên xuống quá nhiều, đã thế còn không ăn cơm, vậy nên, vào buổi chiều, lúc đi làm, Từ Thanh Đào cảm thấy mình hơi chóng mặt hoa mắt. Bệnh hạ đường huyết theo cô từ hồi mới sinh ra, Nghiêm Linh thấy mặt cô tái xanh, hỏi cô bị sao thế, Từ Thanh Đào lắc lắc đầu. Hạ đường huyết, em nằm một chút được không ạ? Được chứ, Nghiêm Linh cười bảo, chị cũng đâu phải tổ trưởng khắt khe bóc lột thành viên. Sau khi nhận được sự đồng ý, Từ Thanh Đào nằm ngoài người ra bàn một lúc. Khi bình tĩnh lại, lời của Tống Gia Mộc như một cơn gió quẩn quanh bên tai, ồn ào làm cô nhức đầu. Cô mở điện thoại ra, lịch sử trò chuyện với Trần Thời Dữ vẫn dừng lại ở ban sáng. Không biết sao cô bỗng rất muốn trò chuyện cùng anh. Trần Thời Dữ có một thói quen rất tốt, đó là gửi tin nhắn thì anh sẽ trả lời ngay. Đây có lẽ là lý do vì sao người ta có thể làm tổng giám đốc nhỉ? Đúng là túc trực bên máy 24 tiếng đồng hồ. Từ Thanh Đào vô thức gửi suy nghĩ của mình sang. Không muốn đi làm nữa cãi nhau với Đào Nhược đã khiến cô sức cùng lực kiệt. Kết quả là, nhà dột còn mưa, cô còn gặp phải Tống Gia Mộc. Quả nhiên là bên kia trả lời lại ngay. Thế thì về nhà đi. Từ Thanh Đào nhìn thấy tin nhắn thì tâm trạng bỗng tốt hơn đôi chút. Về nhà rồi ai kiếm tiền giúp tôi nữa hồi lâu sau, bên kia trả lời. Tôi, chồng em đây, tim chợt hẫng một nhịp, giọng điệu Trần Thời Dữ tản mạn, cách một chiếc màn hình mà cô cũng có thể tưởng tượng ra được giọng điệu của anh. Nuôi nổi em, hiểu chưa? Từ Thanh Đào không nhịn được mà cười rộ lên, thoáng chốc, bao phiền muộn Tống Gia Mộc mang lại đều bay biến tất. Cô nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện cả nửa ngày trời, rồi mới chậm chậm nhập vào. Thật ra cũng không phải là không muốn đi làm, là hơi muốn gặp anh thôi. Không phải vì tối nay thời tiết tốt, cũng không phải vì cô không muốn đi làm, chỉ đơn giản là vì cô hơi muốn gặp anh. Cảm giác mãnh liệt như thế, thật ra không phải là lần đầu. Những câu chất vấn với khí thế hung hăng của Tống Gia Mộc đột nhiên xông vào đầu cô. Có vài ký ức cô tưởng đã phủ đầy bụi bẩn, mà lại như cửa mở, mà tuôn ra ào ạt. Khi nhớ lại, thế mà ngay cả từng chi tiết nhỏ nhặt vẫn nhớ rõ mồn một. Lần trước muốn gặp anh thế này, là hôm mà Trần Thời Dữ ra nước ngoài. Sau khi gia đình Trần Thời Dữ xảy ra chuyện, anh rất ít khi đến lớp. Quãng thời gian ấy rơi đúng vào kỳ thi thử của lớp 12, khi quay lại trường đã là lần thi thử thứ hai, danh sách điểm cũng chỉ để đó từ 2 đến 3 ngày. Lúc thi, vì làm rối loạn phòng thi, Từ Thanh Đào bị phân đến lầu thực nghiệp để thi. Sau khi có thứ hạng, Từ Thanh Đào xem điểm mình xong thì cô vô thức tìm xuống dưới, không nhìn thấy tên của Trần Thời Dữ. Xung quanh có tiếng bàn tán, cũng có người quan tâm anh giống như cô. Sao Trần Thời Dữ không thi thế? Cậu không biết à, hình như cậu ta không đi học nữa. Sao vậy, chỉ vì trong nhà xảy ra chuyện thôi sao? Không biết nữa, nghe người ta bảo hình như sắp xuất ngoại rồi. Giọng bàn tán càng ngày càng nhỏ, hai người đó cũng dần biết mất nơi góc rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giọng nói vẫn vọng về từ nơi xa xăm, cô nghe thấy rất rõ ràng. Dạo này nhiều học sinh xuất ngoại thật đấy, Trình Gia Di cũng ra nước ngoài học rồi phải không? Trời đất, hai người họ đi chung à, làm gì vậy nhỉ, cùng cao chạy xa bay ư? Lo chi nhiều vậy, người giàu muốn ra nước ngoài thì cứ đi thôi, không cần thi đại học sướng ghê. Đã thật, nó không chừng sau này còn định cư ở nước ngoài nữa đấy, dù sao thì họ cũng có tiền mà. Mãi đến khi bị Tạ Xanh vỗ vai, Từ Thanh Đào mới hoàn hồn lại. Đứng ở cửa sau của lớp làm gì đấy, làm thần giữ cửa à? Không phải, một lúc sau, Từ Thanh Đào nghe thấy mình nói, sao họ nói Trần Thời Dữ ra nước ngoài vậy? À, hình như đúng đấy, Tạ Sinh nhìn đồng hồ đeo tay, chuyến bay vào chiều nay đấy, lần trước tớ nghe được trong văn phòng. Có một khoảnh khắc, Từ Thanh Đào cảm thấy tay mình như bị ù đi. Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn từ ô cửa sổ hướng về bầu trời, thế giới rộng lớn như thế. Nhưng cô lại nhỏ bé biết bao. Nhưng sợi dây duy nhất liên kết cô với thế giới này đã đứt từ mấy tháng trước. Giờ đây, anh đã đi đến đầu sợi dây bên kia. Tạ Sinh nhận ra gì đó, bảo, cậu ta không nói với cậu sao? Từ Thanh Đào hoàn hồn, sao phải nói với tớ? À, Tạ Sinh di rời sự chú ý, sờ vào vết thương đã kết vảy lại chảy máu ngay tay cô. Tớ còn tưởng cậu ta sẽ nói với cậu. Sau kỳ thi thử đợt 2, vì để học sinh thả lỏng tâm trạng, phòng giám thị thống nhất trả điện thoại về, báo bình an với người nhà. Đến lúc này, điện thoại của Từ Thanh Đào vẫn cực kỳ vô dụng, vì chẳng ai muốn biết cô có bình an hay không. Điện thoại là do Tống Gia Mộc tặng cô, là thủ khoa khối tự nhiên của khóa trước. Sau khi kỳ thi thử đợt 2 kết thúc lại được trường mời về, là học sinh tốt nghiệp xuất sắc thuyết trình một bài trong đại hội động viên. Anh ta viện đầy đủ chứng cứ, trên đường đến đây gặp thầy Triệu, tiện thể đem điện thoại của lớp em sang luôn. Sau khi nhận lấy, Từ Thanh Đào nhỏ giọng, cảm ơn, giọng Tống Gia Mộc lạnh lùng, chúc mừng em, lần này thi tốt đấy. Sau khi mở máy, cô vô thức bấm vào hòm thư, chẳng có tin nào, đây là máy bay giấy em gấp à. Sau khi trả điện thoại, Tống Gia Mộc vẫn chưa đi, ánh mắt nhìn đến bình thủy tinh trên bàn học của cô. Chiếc bình đựng đầy máy bay giấy nhỏ xinh, được dùng các loại giấy ghi chú để gấp. Khi mở ra, bên trong viết chi chít công thức tính toán và các bước giải đề. Không phải em gấp, Tống Gia Mộc chỉ nhắc nhở một câu. Đã năm cuối rồi thì đừng làm những việc phân tán lực chú ý như thế này. Anh và chị đều hy vọng em có thể thi thật tốt. Nhắc đến Trình Gia Di, Từ Thanh Đào cảm thấy hơi thở mình hững đi một nhịp. Cô hoàn toàn không biết Tống Gia Mộc đã rời đi từ khi nào. Thầy dạy toán đứng trước bảng đen cầm đề thi giảng về những dạng câu nhiều người sai nhất trong đợt thi thử lần thứ 2 này. Tiếng phổ thông không chuẩn lắm của thầy giáo trung niên cứ gián đoạn mà vang lên bên tai cô. Hàm số tỷ lệ nghịch là đến gần vô hạn nhưng sẽ không bao giờ giao nhau. Tiếng ầm chợt vang lên, sấm chớp ngoài cửa sổ, cánh cửa không kịp đóng chợt bị gió lớn thổi đập vào, thổi tung rèm cửa và đề thi trong lớp. Cơn mưa lớn của mùa hạ cứ thế mà khoan thai đến trễ. Mọi người trong lớp loạn cào cào, ầm ĩ bên tai cô, luống cuống tay chân chỉnh lại bàn học của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Đào ngồi cạnh cửa sổ, gió bão vừa thổi tới thì cô đã phải hứng chịu vô cùng thê thảm. Bình thủy tinh chứa máy bay giấy bị gió quật, cuốn theo máy bay giấy nhiều màu sắc ra ngoài cửa sổ, bay lả tả đầy trời. Từ Thanh Đào được người ra, vội vã định nhặt về. Nhưng cô chưa kịp đóng cửa sổ, mưa lớn đã ảo xuống xối xả. Xong, giờ phút này, trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh cách đây không lâu. Trần Thời Dữ ngồi sau bàn cô, ngứa tay lấy tất cả giấy ghi chú ghi nháp của cô xếp thành máy bay giấy. Sau đó, khi vào tiết thì dùng nó để làm phiền cô. Từ Thanh Đào không nhịn được nữa, chỉ đành nhỏ giọng năn nỉ. Cậu đừng phiền tôi học nữa được không? Lúc Trần Thời Dữ sấn đến, trên người anh có mùi xà phòng rất dễ chịu. Trong sáng mà sạch sẽ, không biết là anh dùng của hãng nào. Học sinh giỏi mà còn chăm chỉ vậy, nói chuyện thờ ơ, mang theo sự ngỗ ngược của thiếu niên. Để làm gì? Để thi chung trường đại học với Tống Gia Mộc. Từ Thanh Đào nín thinh không nói gì, rất lâu sau mới đáp lại rằng. Không phải thích anh ta à? Không thích, ồ, thiếu niên dựa trên lưng ghế, mặt mày điển trai đường hoàng, như không để ý mà hỏi. Thế cậu thích ai? Đó là chuyện đầu tiên và khác người nhất cô làm trong đời. Không biết sân bay, không biết chuyến bay, không biết anh đi chuyến bay mấy giờ. Cứ thế nhân lúc lớp hỗn loạn rối nùi mà cầm theo chiếc ô chuồn từ cửa sau lớp học ra. Chặn chiếc taxi bên đường, Từ Thanh Đào cảm thấy mình chưa từng chạy nhanh như thế trong đời. Ít nhất thì cô sẽ được gặp anh thêm lần nữa mà. Chẳng lẽ cứ thế không từ mà biệt sao? Chẳng lẽ sau này không gặp lại nữa ư, dù là bạn bè. Nhưng sự sốc nổi của cô nhanh chóng bị hiện thực quật ngã. Khoảnh khắc ngồi vài taxi, ngay lúc tài xế hỏi cô đến sân bay nào, Từ Thanh Đào không đáp được chữ nào. Cứ ngồi ngỡ ngàng như thế, mất đi sự liên kết với cả thế giới. Đồng phục của thiếu nữ dầm mưa đã ướt hơn nửa, chật vật cả người. Sau khi bác tài hỏi mãi không ai trả lời, nghĩ cô là học sinh trốn tiết giữa chừng. Nhìn phù hiệu cô còn là học sinh lớp 12, bác tài không thèm nghĩ ngợi đã liên lạc với bảo vệ, sau đó gián tiếp tìm được giáo viên chủ nhiệm. Lúc cô xuống xe, chiếc máy bay giấy duy nhất mà cô cứu được vẫn luôn bị giấu trong túi cứ thế mà rơi thẳng xuống. Lúc cô chủ nhiệm giúp cô cầm ô che mưa đã đạp nó xẹp lép, cứ thế ngâm vào nước mưa, trở thành tờ giấy bỏ đi. Cầm một tấm vé đi thuyền thì sao mà lên được máy bay? Tại sao thứ mình chưa từng có được, mà vào lúc phải buông bỏ thì lại ngỡ như mình đã mất hết tất cả. Cảm xúc dường như cứ thế dâng lên theo cơn mưa lớn, Từ Thanh Đào ôm cặp cứ thế đứng yên tại chỗ, bất ngờ rơi nước mắt, ban đầu là nức nở, như đang kìm nén gì đó, ôm thật chặt lấy cặp của mình, sau đó òa khóc thật lớn. Hù cô chủ nhiệm và bác tài xế hết hồn, cô khóc thương tâm đến thế, cứ như thế là đang định khóc hết nước mắt của đời này vậy, cô chủ nhiệm khẽ vỗ về đầu cô mà an ủi. Áp lực thi đại học lớn quá phải không em? Cô biết là không phải. Cô còn biết, máy bay giấy của anh đụng phải nước mưa rồi cuối cùng cũng sẽ rơi, không bay lên được nữa. Lúc Từ Thanh Đào tỉnh dậy thì đã sắp đến giờ tan làm. Nghiêm Linh thấy người cô không khỏe nên để cô nằm cả buổi chiều và cũng không kêu cô dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ một giấc dậy tinh thần Từ Thanh Đào tốt hơn nhiều, nhớ đến nội dung lộn xộn trong mơ thì lại hơi nhức đầu. Thấy nhân viên tổ tiết mục trong công ty đang thu dọn camera, có lẽ đã quay xong. Nhớ đến tin nhắn gửi cho Trần Thời Dữ trước lúc ngủ, người Từ Thanh Đào cứng đờ. Cứu với, con người không nên nhắn lung tung cho đàn ông vào lúc tình cảm yếu đuối, được không hả? Đặc biệt là sau khi đọc được tin, tôi muốn gặp anh, cô muốn xỉu luôn, muốn thu hồi thì mới phát hiện đã qua 2 phút. May mà mấy ngày nay Trần Thời Dữ đi công tác ở Hải Thành, chiều thì Lão Dương đến đón cô. Sau khi về nhà tắm rửa, nhóm công việc bắt đầu. Tinh tinh, náo nhiệt hẳn lên, thì ra là, bạn thật lấp lánh, tối nay tung trailer, tham gia ghi hình cả một tháng nay, đồng nghiệp trong nhóm công việc rất náo nhiệt. Khi thì nói muốn xem mình có lọt vào máy quay hay không, lúc thì lại bảo sợ mình không ăn ảnh. Nói một hồi, Từ Thanh Đào cũng thấy rất hứng thú, cô không định xem mà bây giờ cũng lấy điện thoại ra bấm theo dõi. Vừa làm mới Weibo. Đúng lúc thấy trailer ngay trang chủ. Là con át chủ bài giải trí trong giới chương trình Người Thật Cạnh Tranh năm nay, trailer vừa được tung ra, tổ tiết mục đã dốc hết sức mua thủy quân để tương tác. Trong vài phút ngắn ngủi, Từ Thanh Đào làm mới lần nữa thì đã có mấy nghìn người bình luận. Nhưng làm người ta ngạc nhiên nhất đó chính là, Từ Thanh Đào phát hiện mình có xuất hiện vài lần trong trailer. Xem trailer mới biết, thì ra lúc trước Đào Nhược từng hỏi mượn bút của cô. Nhưng khi ấy cô đang đeo tai nghe làm việc, vốn chẳng nghe thấy gì. Thế nên cảnh hiện lên trong camera là một Từ Thanh Đào lạnh lùng. JPG, nhưng nhớ đến những hành động kỳ quặc của Đào Nhược, cho dù bây giờ cô ta có đến mượn đồ thì cô cũng không cho đâu. Sau khi trailer được tung ra, các ngôi sao khác cũng đã chia sẻ lại. Phòng làm việc của ngôi sao bắt đầu mua hot search, cao nhất đã đến hạng 11 của bảng giải trí. Mở bài chia sẻ trailer ra. Không ngờ có người đang bàn về cô. Chị gái ngoài ngành trong trailer này có phải là chị gái lúc trước nổi tiếng ra cả ngoài giới của chị ấy không? Hình như đúng rồi, không ngờ nhan sắc dưới camera của đoàn chính thức vẫn đẹp như vậy. Trời ơi đẹp gái quá, cột tóc lên còn xinh hơn nữa, tìm mua đồ cột tóc cùng kiểu. Tôi biết cô ấy, tôi còn lưu ảnh của cô ấy về làm ảnh đại diện nữa. Do mức độ nổi tiếng vượt ra khỏi giới lần trước. Từ Thanh Đào được cư dân mạng nhiệt tình nâng lên hot search lần nữa. Nhưng thứ hạng cũng không cao mấy, chỉ treo ở gần cuối bảng. Dù sao thì cô cũng là người bình thường, có được quan tâm hơn nữa cũng không thể xông lên đầu bảng. Nhưng người qua đường ấn vào hot search, chị gái ngoài giới trong, người bạn lấp lánh, càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó còn có người hâm mộ của Đào Nhược. Đào Nhược đã chú ý đến Từ Thanh Đào ngay khi trailer vừa mới tung ra. Lần nổi lên khi trước là nhờ đạp lên nhan sắc của cô ta mà nổi tiếng, nói gì mà gương mặt Từ Thanh Đào cao cấp hơn Đào Nhược. Lần đầu trong trailer, thái độ với Đào Nhược lạnh nhạt trông thấy, thậm chí khi Đào Nhược hạ thấp địa vị hỏi mượn bút mà cô cũng không thèm để ý, người ngoài giới đấy à, hơi bị chảnh đấy nhé. Đào Nhược bước ra từ nhóm nhạc thần tượng nữ, năm ấy, lúc bình chọn trong sâu sống còn, cô ta đã thông qua việc ngược đãi fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nuôi được một nhóm fan sự nghiệp có sức chiến đấu siêu mạnh, gần như là chị chỉ đâu em đánh đó, có thể nói, đây là nhóm fan có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của thần tượng thế hệ 10X trong giới giải trí. Chị nhà mình ở ngoài bị người ta bắt nạt mà xem được à, fan của Đào Nhược tức tốc tràn vào trailer do tài khoản chính đăng tải, chiếm lĩnh hết các vị trí bình luận hot. Bình luận hot số 1, không thấy người bình thường này hơi mất lịch sự à. Đào Đào nói chuyện với cô ta mà cô ta cũng không thèm ngó ngàng tới. Bình luận hot số 2. 1. và lại tôi thấy trông hai người này không hợp nhau lắm. Bình luận hot số 3. Đào Đào là người mới vào môi trường công sở nên vẫn luôn rất tôn trọng tiền bối, nhưng có vẻ như tiền bối không tôn trọng gì chị cho cam. Đậu Nành mỉm cười, nhưng dù bình luận hot đã bị chiếm, song vẫn có không ít người qua đường lên tiếng. Cũng đâu đến nỗi, lỡ người ta không nghe thấy thật thì sao? Mặc kệ, tôi là chó đấy, chị ngoài ngành trông xinh thế này dù có bơ tôi thì tôi cũng sẽ mặt dày làm thân. Đậu Nành yêu cái đẹp, nhìn mặt cô ấy, tôi quyết định tha thứ cho cô ấy. JPG, mấy chuyện như chửi hội đồng rồi chê qua chê lại đều là hot search mà tổ tiết mục muốn thu hoạch được. Một lúc sau, bước đầu gian khó của Đào Nhược tại chốn công sở, đã được mua thành công mà lên hot search. Sau khi kết thúc trailer, không gây ra được cơn sóng gì lớn. Từ Thanh Đào xem xong, là mới Weibo thì thấy mình lại tăng thêm mấy nghìn fan nhờ trailer. Những lời suy đoán thật thật giả giả của các fan trên mạng, cô đã xem hết cả rồi. Nói thật, cô vẫn chưa mỏng manh đến mức đó. Từ Thanh Đào cảm thấy, chờ chương trình chính thức phát sóng thì sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Dù sao, đến lúc đó là khán giả sẽ biết không phải cô cố ý lơ không để ý. Kết quả là, đợi đến tối, khi chương trình chính thức phát sóng, tất cả lại khác một trời một vực. Vì mâu thuẫn với fan Đào Nhược trong trailer lúc vào chương trình chính còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là tổ tiết mục của Bạn Thật Lấp Lánh, Ác Hơn Người, cắt nối biên tập loạn xạ, cảnh Từ Thanh Đào đeo tai nghe bị cắt mất, còn thêm cảnh vẻ mặt Đào Nhược xấu hổ, kết hợp với phụ đề của hậu kỳ, cứ như đã cực kỳ ấm ức không bằng. Không chỉ thế, càng về sau, qua sự cắt ghép và biên tập của tổ tiết mục, chương trình như bắt được quan điểm về mâu thuẫn công sở giữa Từ Thanh Đào và Đào Nhược, phóng to cảnh xung đột của hai người, thậm chí còn bịa đặt thêm phần kịch bản. Đến đoạn thời khắc vàng của Đào Nhược cũng bị cắt nát bét. Sự thật là sau khi Đào Nhược thuyết trình bị cô ngắt lời, rồi thẳng tay không nể nang gì mà bảo là sao chép. Kết quả là, khi được chiếu thì đoạn đó lại biến thành Đào Nhược nộp ra một bản trả lời hoàn mỹ. Từ Thanh Đào ở hiện trường nể phục Đào Nhược rất giỏi giang, tâm phục khẩu phục. Đào, Nhược, giỏi, giang, tâm, phục, khẩu, phục. Sau khi thấy 8 chữ mà hậu kỳ biên tập, Từ Thanh Đào cảm thấy mình sắp bị mù chữ tới nơi rồi. Xem xong chương trình, cô tức đến bật cười. Biên tập rác rưởi, hậu kỳ rác rưởi, công ty giải trí Đào Tử cũng rác rưởi nốt. Không xem nữa, kết quả là, độ hot trên mạng không vì cô không xem mà biến mất. Sau khi chương trình được phát sóng tầm nửa tiếng, fan của Đào Nhược đã chèo kéo dư luận dưới tổ tiết mục. Giờ tôi bảo là Từ Thanh Đào thảo mai không sai chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người bình thường chứ đâu phải thực tập sinh được chọn từ nghìn người, đu hết bao nhiêu cảnh của Đào Đào Nhược nhà tôi rồi. Cạn lời thật, trong một tiếng tôi đã thấy ả đụng hàng với Đào Đào mấy lần, vòng tay dây chuyền thì cũng thôi đi, đằng này ngay cả tạo hình nổi tiếng vượt ra giới kia cũng là bắt chước. Đậu Nành tạm biệt, lại là một người bình thường vào chương trình diễn vai đại tiểu thư nữa à? Trời ạ, diễn nhiều thế kia mà còn làm phóng viên làm gì? Dứt khoát debut luôn cho rồi, một mình cô diễn chương trình tiếp theo luôn đi. Đậu Nành trợn mắt, có sao nói thế, tôi thấy mọi người vẫn nên chú ý thái độ của Từ Thanh Đào thì hơn, thân là tiền bối mà không thấy cô ta đối đầu với Đào Đào từ đầu đến cuối à, đây không phải là chị đại công sở thì là gì. Nhưng một người bình thường thì sao lại trên cơ nghệ sĩ được. Tất nhiên là vì có đại gia chống lưng cho nên mới dám làm chị đại công sở ức hiếp Đào Nhược nhỏ bé đáng thương của tụi mình đó. Đậu Nành nhe răng, câu trả lời của bình luận cuối đã hấp dẫn không ít sự chú ý. Người này hỏi người kia tức tốc trả lời, rồi bắt đầu chất cao như núi. Đại gia gì, đã ngửi thấy mùi của dưa? Trời má, không phải chứ, tôi nhớ trước đây giới tài chính mới có màn bạn gái xé mặt người thứ ba lên hẳn no. Hai hot search, nhanh thế mà đã đến nữa rồi à? Nhớ rồi, hình như con giáp thứ 13 bị phốt lần trước là phóng viên của Đệ Nhất Kinh tế và Tài chính. Hay sao ấy, không phải chứ, dưa của giới tài chính cũng loạn đến thế ư. Tôi thấy chị gái ngoài ngành này đâu giống, thời buổi này trên mạng nhiều tình huống lật xe lắm, mọi người vẫn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói thì hơn. Không bao lâu sau khi bình luận, cẩn thận lời ăn tiếng nói, gửi đi, khi là mới trang chủ, bỗng người ta thấy dưa được góp tin tiết lộ về giới tài chính. Blogger này có fan đông đến nỗi chạm mốc 1-2 triệu fan. Bình thường hay nhận đóng góp các loại tin tức bờ tập trung vào giới tài chính, là một ruộng dưa đích thực. Thế nên, khi Từ Thanh Đào lướt đến bài đăng này của anh ta, đầu óc vẫn còn mơ màng. Anh trai dưa tài chính, đợt này nhận được dưa lớn, nam thần giới tài chính lộ tin tức yêu đương. Dạn nứt, video ghi âm, MP4, mở video ra, một màu đen thui bao trùm tất thảy, hơn nữa, chỉ có ghi âm. Vả lại, có lẽ do người ghi âm đứng ở vị trí tín hiệu không tốt, lại còn vì cách xa, nên âm thanh nghe lúc được lúc không, còn không rõ ràng. Nhưng, cho dù là vậy, thì cũng có cư dân mạng nhiệt tình chắt lọc tổng kết nội dung. Nội dung chủ yếu là, chừng nào em mới ly hôn với chồng em, sau đó ở bên anh. Kinh thiên động địa, khu bình luận nháy mắt tăng vọt. Cái địch anh dưa, nam thần giới tài chính mà anh nói là ai? Không lẽ là nam thần mà tôi đang nghĩ đến á? Anh ăn dưa trả lời, giới tài chính còn nam thần nào được công nhận nữa? Đầu chó, đậu má, hồi nãy tôi mới hóng tin đồn bên. Người bạn lấp lánh, rằng phóng viên người thường làm con giáp thứ 13 và bị bao nuôi. Sao đến đây lại lướt đến Tống Gia Mộc lộ chuyện yêu đương, không trùng hợp thế chứ nhỉ? Anh ăn dưa trả lời, có khi nào đúng là trùng hợp vậy không? Đầu chó, đoạn ghi âm như thần sấm giáng búa, làm cư dân mạng hoàn toàn xôn xao. Cứu với, không ngờ tôi chỉ muốn hóng tin thôi mà, sao lộ chuyện yêu đương rồi? Đậu xanh rau má, không phải Tống Gia Mộc đã đính hôn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao toàn đồ đều cáng thế này, cứu tôi với, đàn ông không còn mống nào tốt cả, quẻ mất, đúng là biết người biết mặt không bằng biết lòng, suýt thì đã bị thiết lập hình tượng cao giáo giàu có đẹp trai của anh ta lừa mất rồi. Đậu nành tạm biệt, trời đất, đau lòng cho vợ chưa cưới của anh ta quá, tên này đang một chân đạp hai thuyền nhỉ. Ảo tưởng đã tan vỡ, đậu bà nó, khác với người bình thường như Từ Thanh Đào, Tống Gia Mộc là người nổi tiếng đích thực trong giới tài chính. Có thể nói, anh ta đã bước một chân vào ngành phương tiện truyền thông cá nhân. Trên nền tảng video nào đó, không những có lượng fan lên đến hàng triệu và hàng chục triệu lượt xem nhờ vào giá trị nhan sắc và kiến thức chuyên môn mạnh mẽ, mà anh ta cũng có sức ảnh hưởng nhất định trên Weibo. Từ Thanh Đào còn nhớ anh ta từng đại diện giới tài chính tham gia đêm hội Weibo. Dù đứng chung với những ngôi sao, thì gương mặt của anh ta vẫn điển trai hơn hẳn. Mãi đến khi tài khoản nào đó xưng là nhân viên công tác cấp cao của bạn thật lấp lánh, đứng ra tiết lộ, máy chê bai tiểu phi, còn có người không biết Tống Gia Mộc luôn muốn tham gia. Bạn thật lấp lánh, cơ à, thậm chí anh ta không cần tiền thù lao luôn ấy chứ, ra là vì anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đầu chó, kết hợp với đoạn ghi âm trước đó, gần như đã chắc như đinh đóng cột rằng, người đứng đằng sau chị gái ngoài giới tham gia chương trình nổi tiếng công sở là Tống Gia Mộc. Bài Weibo tiết lộ tin Tống Gia Mộc có người thứ ba bay lên hẳn no. Ba hot search với tốc độ như ngồi tên lửa. Không những vậy, sau tên của anh ta còn kèm theo một chữ. Bảo, top 3 hot search gần như bị anh ta bao trọn. Tống Gia Mộc lộ chuyện yêu đương. Bảo, người thứ ba của Tống Gia Mộc. Bảo, người bạn lấp lánh người thường làm kẻ thứ ba. Hot. Chỉ mới có một tập của chương trình thôi mà đã nổ nhiều tin đồn đến thế. Cộng thêm việc hôm nay vừa hay là buổi tối thứ 6 nghỉ ngơi, trong thoáng chốc, không những giới tài chính mà gần như tất cả mọi người đều đang xôn xao bàn ra tán vào. Dù trên hot search không xuất hiện tên mình, nhưng lúc Từ Thanh Đào nhìn thấy tin tức trên điện thoại thì vẫn như nổ tung lên, đầu óc cô trống rỗng. Không cần chờ đợi bất cứ cảm xúc gì đã cảm thấy bản thân giận đến run người. Trước là cắt ghép biên tập ác ý. Sau là bịa đặt tin đồn bôi nhọ. Chỉ cần đụng phải Tống Gia Mộc, cuộc đời của cô sẽ biến thành một mớ hỗn độn. Dường như từng ngày, từng phút, từng giây ở cạnh bên, Tống Gia Mộc đều có thể mang đến cho cô sự tổn thương với từng cấp độ khác nhau. Trước đây đã thế, bây giờ cũng vậy. Tin tức trong điện thoại đã nổ tung, cảnh tượng y hệt như hôm cô bị Tống Gia Mộc đá vào mấy tháng trước. Chỉ cần làm mới Weibo thì sẽ thấy có người mắng cô ở bình luận hoặc ở tin nhắn riêng. Thậm chí còn có cư dân mạng moi ra lúc trước cô like bài Weibo của blogger chuyên viết bài về tình yêu định kỳ, hồi đi làm, khi trước yêu thầm nam thần trung giới. Trung giới, còn là nam thần, cứ như thể là quan hệ giữa cô và Tống Gia Mộc đã được chứng thực. Từ Thanh Đào chỉ là một người bình thường, cô chưa từng chịu đựng bạo lực mạng quy mô lớn đến thế. Từ nãy đến giờ đầu óc cứ trống rỗng và ù đi, tay chân run rẩy lạnh toát. Ngay lúc cô tức đến bùng nổ, làm mới Weibo lại thì bỗng dưng, hot search trên mạng đã biến mất hết. Từ Thanh Đào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một thoáng, Từ Thanh Đào còn tưởng điện thoại mình bị dính lỗi. Làm mới lại lần nữa, tên của Tống Gia Mục lại lên hot search, nhưng tên của mình đã biến mất. Cô, bây giờ Sina bị dính lỗi cũng thông minh thế sao? Chỉ để Tống Gia Mục mất mặt trên hot search, sau đó lỗi làm mất tên cô luôn. Không những thế, trừ hot search ra, thì mọi nơi bàn tán, tiêu đề và cả từ khóa, tên liên quan đến cô, thậm chí ngay cả đồng âm của tên cô đều biến mất hết, toàn bộ trở thành từ bị cấm. Ngay cả tài khoản Weibo riêng của Từ Thanh Đào cũng bị khống chế trong một thoáng, không thể chia sẻ, không thể bình luận, cũng không thể nhắn tin, chỉ có một mình cô có thể sử dụng bình thường. Không chỉ Từ Thanh Đào được mặc ra, mà tất cả cư dân mạng mới nãy đang hăng say hóng tin đều được mặc. Chuyện gì thế, đang hóng tin ngon lành, mới hóng được có một nửa mà tự nhiên biến mất là sao? Cùng lúc đó, ekip của Đào Nhược cũng đơ người, vội vã nhắn tin cho tài khoản marketing mình đã bỏ ra số tiền lớn để mua về. Xin chào bạn, sao lại xóa bỏ tin tiết lộ Từ Thanh Đào là con giáp thứ 13 đi thế? Tài khoản marketing cũng trả lời rất nhanh, mấy người không thấy ngại à? Đơn hàng này của mấy người chúng tôi không nhận nổi. Đoàn đội quản lý, có thể thêm tiền cho bạn mà. Ừ, nhưng tôi vẫn khuyên mấy người một câu, nếu thật lòng muốn thêm tiền, thì chẳng thà dùng số tiền ấy để ra nước ngoài, mua vé máy bay rời khỏi đất nước này ngay trong đêm sẽ tốt hơn ấy. Ngọn nến, JPG, đoàn đội quản lý, ngay lúc tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tài khoản chính thức của bạn thật lấp lánh, bỗng cấp tốc xóa tập 1 và trailer. Sau đó, trên các nền tảng video khác cũng xóa luôn tập 1 chính thức. Thao tác này làm mọi người bất ngờ bật ngửa. Xưa này chưa từng có, thế mà giới giải trí cũng có trường hợp tập chính thức đã phát sóng bị gỡ xuống một cách đột ngột ư? Vì ai? Vì người bình thường này à? Không phải chứ, không phải chương trình cần độ nổi tiếng sao? Cãi nhau cũng đâu làm các người ra tập trễ đâu. Và lại Từ Thanh Đào còn là người bình thường không chút liên quan đến chương trình cơ mà. Mặc dù dòng tiêu đề hot search liên quan đến Từ Thanh Đào đã rút hết, nhưng hot search Tống Gia Mục lộ chuyện yêu đương vẫn treo trên nó. 1. Cư dân mạng không còn cách nào để hóng tin, khắp đầu óc đều tràn ngập dòng tiêu đề này. Ôi mẹ ơi, chuyện gì vậy, mới nãy vẫn còn rầm rộ mà bây giờ đã bịt miệng toàn mạng, đây vẫn là thứ gì đó rất khó nói. Đậu má, sinh thời tôi đã được chứng kiến giới giải trí gặp động đất. Người bình thường này có lai lịch gì thế nhỉ? Trời má, Tống Gia Mục quan hệ rộng vậy à? Ngay cả tiết mục của công ty giải trí Đào Từ mà cũng có thể bị gỡ xuống. Công ty giải trí Đào Từ người bạn lấp lánh, chuyện gì thế? Một lời không hợp đã gỡ xuống, độ nổi tiếng hay độ ăn khách gì cũng không cần sao. Ra đây giải thích nhanh đi, bình luận này được gửi đi không lâu, thông báo xin lỗi của. Bạn thật lấp lánh, nhanh chóng ra lò, có thể nói, đây là quan hệ xã hội trong giới giải trí xin lỗi nhanh nhất trong lịch sử. Tốc độ và sức lực ấy, cứ như thể là chỉ cần mình xin lỗi chậm một giây thôi, thì mình sẽ bị ông chủ sa thải vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng kết thông báo xin lỗi của tổ tiết mục là biên tập cắt ghép hậu kỳ không ổn, dẫn đến khán giả và người hâm mộ hiểu lầm về nội dung trong tập chính. Sau khi gỡ sẽ cố gắng trả lại sự thật cho chương trình một cách nhanh nhất để đăng lên. Cùng lúc đó, đối với chương trình sau khi phát sóng, vì kế hoạch tuyển chọn vai diễn của đạo diễn có sai sót nên muốn giải trừ hợp đồng với nhân viên bộ phận. Thấy mấy chữ giải trừ hợp đồng, người hâm mộ của Đào Nhược như được tiếp sức, vội vã bình luận. Nên làm thế từ sớm rồi, không biết tìm một người bình thường thích cướp cảnh là có ý gì nữa, khởi xướng phong trào làm chị đại công sở à? Các nhân vật chất lượng kém như Từ Thanh Đào đúng không? Ok, tôi hiểu được, hy vọng nhanh chóng đăng lại, trả lại sự trong sạch cho chị nhà tôi. Kết quả là, vừa bình luận xong, thì thông báo giải trừ hợp đồng của bạn thật lấp lánh, đã xuất hiện ngay tắp lự, đồng thời xóa bỏ hợp đồng với nghệ sĩ Đào Nhược, nghệ sĩ Cao Thư Ngạn. Bị sa thải cùng đợt còn có tổng đạo diễn, nhà chế tác, biên tập các loại và 7 người phụ trách lãnh đạo bên trong. Không phải hủy hợp đồng với người bình thường kém cỏi à? Mấy người sa thải hết các ngôi sao và đạo diễn là có ý gì? Tình thế lật ngược một cách bất ngờ. Tát thẳng một bạt tay vào mặt Đào Nhược. Chuyện đã đến nước này, dù chỉ là cư dân mạng hóng hớt tin tức thì cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lần này Đào Nhược đá trúng thanh sắt rồi. Chắc chắn thân phận của người thường như Từ Thanh Đào không hề đơn giản như cư dân mạng đã nghĩ. Ngay lúc đông đảo cư dân mạng, người qua đường nghe ngóng trêu chọc xem Từ Thanh Đào có phải con gái ruột của người đầu tư chương trình này hay không. Thì giây tiếp theo, tất cả mọi người đều lướt thấy thư của luật sư từ Weibo chính thức của tập đoàn Hàng Gia. Tập đoàn Hàng Gia, gần đây, một bộ phận nền tảng Internet công khai tung ra thông tin. Cô Từ Thanh Đào là người thứ ba, và nhiều tin không xác thực khác, tiến hành sỉ nhục cô Từ Thanh Đào, phỉ báng, dẫn dắt sự hiểu lầm và đánh giá phiến diện, xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của cô Từ Thanh Đào. Vì để đảm bảo sự thật, công ty nghiêm túc tuyên bố như sau. 1. Mời tài khoản mạng xã hội có liên quan, phương tiện truyền thông cá nhân, truyền thông tin tức và nền tảng mạng xã hội lập tức xóa bỏ, đồng thời ngưng tuyên truyền thông tin sai sự thật. 2. Thông báo đến tài khoản mạng xã hội khác có liên quan, phương tiện truyền thông cá nhân, truyền thông tin tức và nền tảng mạng xã hội, Internet và nơi nằm ngoài vòng pháp luật, không được tuyên truyền tin đồn mở rộng phạm vi ảnh hưởng. 3. Công ty sẽ tiếp tục thu thập bằng chứng từ người dùng Weibo. Anh trai dưa tài chính, máy chê bai Tiểu Phi, và 38 người dùng Weibo, đồng thời truy cứu trách nhiệm đến cùng. Cô Từ Thanh Đào và chủ tịch công ty anh Trần Thời Dữ đã thiết lập quan hệ hôn nhân vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, sau khi cưới vợ chồng hòa hợp, keo sơn gắn bó, không hề tồn tại sự thật người thứ ba chen chân vào, mong cộng đồng cư dân mạng lập tức ngưng hành vi tung tin đồn, nếu không, công ty chúng tôi sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm pháp lý trước người có hành vi xâm phạm. Cách chương.